Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không được quên, thứ hai tuần tới cô phải bước lên thảm đỏ đấy. Tất cả dạ phục của cô chuẩn bị xong, phải mặc thử. Mà đúng rồi, đến lúc đấy cô cùng đi trên thảm đỏ với ai? Hạ Tuyết bật cười, còn có thể là ai chứ? Nhất định là Hy Văn và Văn Vũ rồi. Hắn đã sớm cùng hẹn với tôi. Y Sa nói thẳng, từ chối đi. Vì bộ phim dịu dàng của cô đi trên thảm đỏ tự nhiên phải cùng với tổ diễn kịch. Tổ diễn kịch đã sắp xếp cô và Trương đạo diễn cùng đi trên thảm đỏ. Đây là điều rất vinh dự đấy. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút mỉm cười. Ừ, tốt thôi. Isa ngẩng mặt nói, mau tới đây thử đồ dạ hội. Bộ váy của cô màu xanh nhạt đến kim cương. Cửa hàng Hoàng Thất đã chuyển đến. Tổng tài Daniel đã ký nhận. Lần này tôi muốn làm cho người của tôi phải sáng chói rực rỡ. Mỗi năm một lần giải Kim Mã sắp khai mạc. Các ngôi sao lớn nhỏ sôi nổi tìm các thương hiệu lớn, thương hiệu thông thường. Tất cả các thương hiệu tranh nhau tài trợ. Isa nói xong buông điện thoại đi ra ngoài. Hạ Tuyết vẫn chưa quyết định dùng nhà thiết kế trang phục kia. Các chủ thương hiệu thiết kế ảo ạt tìm đến, cung cấp trang phục tốt nhất, nhãn hiệu cao cấp lớn nhất thế giới, sẽ để cho trợ lý gọi điện thoại cho Hạ Tuyết, muốn cùng hợp tác. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hạ Tuyết bận rộn như điên, vừa bận rộn chào hoa nữ bấm máy, vừa bận rộn trang phục tham dự giải Kim Mã, còn liên tục nhận phát ngôn cho các nhãn hiệu mỹ phẩm châu báu. Cuối cùng 3 ngày nữa đến lễ trao giải Kim Mã, ban tổ chức muốn mời Hạ Tuyết và Hàn Văn Vũ trao giải thưởng cho diễn viên mới xuất sắc nhất. Cô biết tin này vui vẻ đồng ý, cho nên cùng Hàn Văn Vũ nhiệt tình thảo luận lời thoại lúc trao thưởng. Hàn Văn Vũ còn dự đoán lần này Cẩn Nhu có khả năng lọt vào vòng diễn viên mới xuất sắc nhất. Hạ Vũ nghe xong càng thêm vui vẻ. Daniel biết gần đây Hạ Tuyết rất bận, hắn thừa dịp cô cầm kịch bản đang nhìn dạ phục, tự mình mang chè đi tới trước mặt Hạ Tuyết đút cho cô uống chè. Hạ Tuyết nghĩ đến kịch bản vừa uống chè. Daniel chăm chú nhìn cô lúc lâu, mỉm cười đi ra ngoài. Trong lúc đứng dậy thấy Cẩn Nhu đứng trước phòng mình, vẻ mặt dịu dàng nhìn mình. Ánh mắt Daniel hơi lóe lên, cầm chén mỉm cười gật đầu ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Cẩn Nhu đến phòng tổng tài 3 lần, cùng Hạ Tuyết nghiên cứu trang phục bước trên thảm đỏ. Mỗi lần bọn họ cố gặp thoáng qua cũng trầm mặc không nói. Lần này cũng như vậy, Cẩn Nhu nhàn nhạt nhìn Daniel đi qua bên cạnh mình. Cô cúi mặt đi vào phòng cùng Hạ Tuyết nghiên cứu kịch bản. Daniel giúp các cô đóng cửa phòng, thở dài một hơi trở về thư phòng xem văn kiện. Hạ Tuyết và Cẩn Nhu xem kịch bản một chút. Đột nhiên Hạ Tuyết cảm thấy mệt. Cẩn Nhu mỉm cười nói, cô đi ngủ đi, tôi ở đây xem lại kịch bản một chút. Hạ Tuyết mỉm cười ôm chăn đã ngủ, trong miệng lẩm bẩm, con bé Hy Văn này không biết chạy đi đâu rồi kìa. Cẩn Nhu cười nói, trẻ con đương nhiên là muốn rong chơi khắp nơi. Tôi đi ra ngoài hít thở một chút đây. Ừ. Hạ Tuyết rất mệt mỏi liền nhắm mắt lại. Cẩn Nhu ra khỏi phòng, đầu tiên liếc mắt hành lang dài yên tĩnh, sau đó đi qua thư phòng Daniel. Phát hiện cửa phòng mở nhưng không thấy người bên trong, cô ngạc nhiên đi ra phòng khách. Thấy Daniel một mình ngồi trên ghế salon, cầm một trái sakia thật to đặt trong lòng bàn tay, xoay tròn nhìn tới nhìn lui. Ánh mắt cô ta lúc này lóe lên chút ý đồ. Daniel tiên sinh. Cẩn Nhu mỉm cười đi tới gọi nhỏ Daniel. Daniel cầm trái sakia trong tay nhìn Cẩn Nhu có chút sửng sốt. Ờ, xin chào. Sao lại không thấy người giúp việc phục vụ? Cẩn Nhu đi tới dịu dàng hỏi. Daniel cười nói, buổi trưa tôi bảo các cô đi nghỉ ngơi, quản gia đã đi ra ngoài đi dạo với Hy Văn. Cẩn Nhu vừa nghe ánh mắt lóe lên một cái, ngẩng đầu nhìn Daniel. Mà Daniel cũng nhìn cô, hai người ăn ý nhìn đối phương. Cảm ơn anh. Daniel kỳ quái, cô cảm ơn tôi cái gì? Cẩn Nhu có chút cười khổ, cảm ơn anh không đem chuyện của tôi tố cáo cho Hạ Tuyết, giữ cho tôi một chút tôn nghiêm. Cảm ơn anh hiểu được sự kiêu ngạo trong lòng tôi. Daniel nheo mắt mỉm cười, ngẩng đầu lên giơ nhẹ tay, mời ngồi. Cẩn Nhu nhìn hắn, gật đầu ngồi kế bên người hắn, sau đó nhìn trái sakia trong lòng tay hắn. Lúc nãy anh đang nhìn gì mất hồn vậy? À, hôm nay Hàn tổng tài sai người đưa tới trái sakia nổi tiếng ở Đài Loan. Cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp loại trái này, cảm thấy hình dáng của nó có chút quái dị, tò mò muốn lấy ra nhìn một chút. Tại sao lại gọi là sakia? Đây là cái tên rất đẹp, rất kỳ diệu. Cẩn Nhu nghe xong mỉm cười giải thích. Sakia được trồng ở huyện Đài Đông của Đài Loan, nó còn được gọi là trái vải, nhưng thực ra là trái cây châu Mỹ nhập vào, sau đó trồng trọt ở Đài Loan một số lượng rất lớn. Vì đầu của nó có hình dáng giống như là sakia, cho nên mới gọi là sakia. Là loại trái cây quý, có mùi vị nhẹ không ngán. Nhưng bây giờ mới giữa tháng 10, trái cây chưa chín, đến tháng 12 mùi vị sakia càng thêm ngọt. Daniel vừa nghe cười rộ lên nhìn Cẩn Nhu. Tôi muốn nếm thử mùi vị này, cái này phải ăn thế nào? Cẩn Nhu suy nghĩ một chút. Thế thì tôi đi lấy dao, tôi mở nó. Không cần đâu, tôi dùng chuông gọi người giúp việc là được. Daniel vừa muốn đưa tay bấm. Nhưng Cẩn Nhu nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Daniel, sau đó cô ngẩng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net